Vạn Dạ Chi Chủ, chương 636, một thuyền đâm chết Cơ Thập Tam Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Huyền Tinh Vực, cấm kỵ sống lại, mỗi một chỗ không gian đều giống như đã xảy ra vặn vẹo. Bị đại khủng bố chỗ bao phủ, Ninh Minh không cảm tưởng giống như chính mình nếu bước ra sáng chói thần hoàn. Sẽ phát sinh như thế nào tao ngộ, giờ này khắc này, hắn... Hiên Viên Hoàng cùng Cơ Thiên Hoành ba người đãi ngồi ở thần hoàn ở bên trong. Không khí thập phần khẩn trương. Sợ phát sinh lần nữa một đinh chút ngoài ý muốn. Ồ, bỗng nhiên, Ninh Minh kinh ngạc, Hiên Viên Hoàng còn nhắm mắt lại. Biểu lộ rõ ràng có chút thống khổ. Phảng phất đang tại làm ác mộng đồng dạng. Hắn phóng xuất ra thần lực. Cảm giác đối phương tình huống. Lo lắng phát sinh ngoài ý muốn. Kỳ quái. Không có vấn đề à, Thiểu Nghiêng về sau. Ninh Minh biểu lộ nghi hoặc, cũng không có tại đối phương trong cơ thể phát hiện bất luận cái gì ô nhiễm năng lượng. Làm sao có thể không có vấn đề? Đúng lúc này, Cơ Thiên Hoành đột nhiên đứng lên, hướng phía Ninh Minh đã đi tới. Cơ Thiên Hoành giờ phút này biểu lộ rất nguội lạnh, ánh mắt lợi hại, hắn thân hình cao lớn, đang mặc một kiện khí phách long mãng hoa phục. Khí thế ẩn ẩn có chút bức nhân. Ngươi muốn làm gì? Ninh Minh nhướng mày. Cơ Thiên Hoành không nói một lời. Hướng Hiên Viên Hoàng thò ra bàn tay lớn. Muốn cẩn thận kiểm tra một lần đối phương tình huống. Có thể sau một lúc lâu. Cơ Thiên Hoành kinh ngạc một tiếng. Rõ ràng thật không có vấn đề. Ninh Minh tại chỗ im lặng. Vẽ mặt có phải hay không đến quá là nhanh điểm. Các ngươi đây là vừa mới... Hiên Viên Hoàng chậm rãi mở hai mắt ra, mê mang địa nhìn xem Ninh Minh cùng Cơ Thiên Hoành hai người. Cơ Thiên Hoành lông mày co rút nhanh, không nói một lời, Ninh Minh tắc thì trấn an nói. Chúng ta đã ly khai cái kia địa phương quỷ quái, thả lòng, không được bao lâu có thể ra Đông Huyền Tinh Vực. Nghe vậy, Hiên Viên Hoàng hay là tim đập nhanh địa quay đầu lại. Hắn đưa lưng về phía Ninh Minh cùng Cơ Thiên Hoành hai người. Nhìn qua cái kia mảnh hắc ám tinh không? Trong đôi mắt đẹp dịu dàng vốn là nhàn nhạt sợ hãi. Sau một khắc lại lập lòe dưới kỳ dị hào quang. Trôi qua tức thì, phảng phất vũ trụ ở chỗ sâu trong tinh quang tiêu tan. Trong lúc đó, Ninh Minh nhíu mày, hắn chú ý tới. Cơ Thiên Hoành vừa rồi ánh mắt tại chính mình cùng Hiên Viên Hoàng trên người dừng lại một lát. Cái kia không quá giống là một cái tốt tín hiệu. Cùng lúc đó, Hiên Viên Hoàng xoay người. Chúng ta có lẽ đã ly khai cái kia phiến tinh không? Ừ, Ninh Minh nghĩ nghĩ. Lại hỏi, người thật sự không có cảm giác có cái gì không tốt sao? Cái gì không tốt? Hiên Viên Hoàng có chút không biết rõ. Hắn đối với Ninh Minh mà nói hôm nay ngược lại là để bụng rất nhiều. Không còn là trước kia cái kia chán ghét tiểu ma vương. Trong lúc nguy cấp, đối phương càng giống là của mình đại anh hùng. Hiên Viên Hoàng đôi má ửng đỏ, chợt lại có nhàn nhạt hối hận, bởi vì trước kia Ninh Minh từng trợ giúp qua tứ đại tiên gia, mang cho mọi người ý nghĩa trọng đại hô hấp pháp. Ngay lúc đó chính mình còn hoài nghi tới đối phương thiện tâm, là ta trách lầm hắn. Hiên Viên Hoàng ngồi ở Ninh Minh bên người, cảm thụ đối phương khí tức, lại mấp máy môi, trong nội tâm ngầm hạ quyết định. Không có việc gì, về sau ta có thể vì hắn sáng tạo ra một cửa lợi hại tiên thuật, để mà đền bù tổn thất, ly khai cố hương, sống sót sau tai nạn, sắp tiến vào rộng lớn vũ trụ chính giữa. Cái này như là mới đích người thứ hai sinh, Hiên Viên Hoàng cũng vì chính mình định ra một cái mới tinh nhân sinh mục tiêu. Thần hoàn tại trong vũ trụ phi tốc đi thuyền, đại khái là Ninh Giao nguyên nhân. Thái Dương Tinh Chi Chủ nhìn chăm chú cảm giác biến mất không hề. Dọc theo con đường này, cho dù sâu không trung tất cả đều là quỷ dị tồn tại. Không rõ khí tức thập phần nghiêm trọng, nhưng đều bị Cơ Thiên Hoành sáng chói thần hoàn ngăn cách tại bên ngoài. Quảng cáo, Cơ Thiên Hoành tâm tình nhưng không thấy được nhẹ nhõm. Trước mặt mình rõ ràng hàng lâm tại một khỏa hắc ám tinh bóng thượng. Như vậy kinh nghiệm. Toàn bộ trong vũ trụ cũng không có mấy người có được. Mặt khác, việc này nhìn như bởi vì Tử Vi Tinh che chở, mọi người đã nhận được an toàn. Nhưng Cơ Thiên Hoành cũng có được thật sâu cân nhắc. Một là Hiên Viên Hoàng. Đối phương lúc ấy tại Thần Hoàn Trung mất tích. Xuất hiện lần nữa lúc ngay tại Thái Dương Tinh Cấm Khu. Bốn phía tất cả đều là cấm kỵ sinh vật. Hắn cũng không có chết. Ngược lại còn sống. Việc này như thế nào cũng không thể nào nói nổi. Nếu không phải mình không có phát hiện hắn trong cơ thể có ô nhiễm khí tức. Nếu không tại chỗ muốn đem Hiên Viên Hoàng cho cầm xuống. Hai là Ninh Minh. Từ vừa mới bắt đầu. Kẻ này tự lại để cho chính mình đặc biệt để bụng. Bởi vì đối phương thật sự rất không giống người thường. Trên người có quá nhiều điểm đáng ngờ. Đồng thời, Ninh Minh cùng mình cái kia cháu trai cũng có chút hứa liên quan đến. Cơ Thiên Hoành trong nội tâm dần dần đã có một cái ý niệm trong đầu. Nghĩ nghĩ, lại cẩn thận địa hỏi thăm một lần Tử Vi Tinh. Cũng không có đạt được đáp lại. Ninh Minh ngươi tại vạn tinh giới nhận thức Khương Ly. Đột nhiên, Cơ Thiên Hoành chủ động mở miệng. Ninh Minh lập tức nhíu mày. Đúng vậy, làm sao vậy? Cơ Thiên Hoành lại hỏi. Có thể nói ra Khương Ly chỗ. Không nói. Đối với cái này cái vấn đề. Ninh Minh trả lời được không có nửa điểm do dự. Như người nguyện ý tác hợp ta cháu kia cùng Khương Ly quan hệ trong đó. Không thể thiếu ngươi chỗ tốt. Nếu Khương Ly đáp ứng phụ tá Cơ Tiêu về sau. Cơ duyên càng hội lớn đến ngươi không cách nào tưởng tượng. Cơ Thiên Hoành thản nhiên nói. Lại là này loại sự tình. Ninh Minh trong nội tâm lập tức bay lên một đoàn không tên lửa giận. Hắn tận lực khắc chế nói. Cơ vương gia nếu là thật có bản lĩnh. Có thể đi liên hệ Khương Ly bản thân. Ta chỉ là một người bình thường. Hai đầu cũng không tốt đắc tội. Mong được tha thứ. Lời nói này nói đầy đủ uyển chuyển. Cơ Thiên Hoành lại lắc đầu. Người nói ra Khương Ly sự tình. Khương Ly cho dù đối với ngươi sinh khí. Coi hắn tính cách cũng sẽ không biết làm ra cái gì khác người sự tình. Cho nên nói. Người thiện tựu đáng đời bị người lấn vậy sao? Ninh Minh thanh âm lạnh xuống. Khương Ly sẽ không làm cái gì khác người sự tình. Ý tứ của những lời này không phải là. Ta nếu ngỗ nghịch các ngươi. Các ngươi không chiếm được muốn đồ vật sẽ làm ra khác người sự tình sao? Cơ Thiên Hoành quay đầu lại. Nhìn xem Ninh Minh. Bổn vương cũng không phải dùng cường lấn yếu đích người. Chỉ có điều. Có một số việc. Người nên thức thời mới đúng. Thức thời, Ninh Minh sắc mặt không thế nào tốt. Chính ngươi suy nghĩ thật kỹ a. Nói xong, Cơ Thiên Hoành lại xoay người. Mặt khác, dùng tư chất của ngươi. Bổn vương khả dĩ cho ngươi một cái cơ hội. Cho ngươi gia nhập Cơ Thị Vương triều diễn Thiên Đạo Cung. Vô tận tu hành tài nguyên. Đủ để giúp ngươi trưởng thành là trong vũ trụ nhất lưu cường giả. Vậy vãn bối thật đúng là được cảm tạ cơ vương ra hảo ý. Ninh Minh dùng lãnh đạm giọng điệu trả lời một câu. Bên cạnh, Hiên Viên Hoàng nhỏ giọng hỏi. Ninh Minh, đây cũng là làm sao vậy? Cái kia Khương Ly là ai à? Ninh Minh nói. Vạn tinh giới một người trong nổi danh tiên đạo thiên tài. Bởi vì cơ duyên xảo hợp, ta nhận thức hắn. Sau đó lại có một đám tuổi trẻ trí tôn muốn tìm được hắn. Vì vậy áp lực tựu rơi xuống trên người của ta. Chấm, tiên đạo thiên tài. Hiên Viên Hoàng hai mắt hơi sáng. Đã đến hứng thú. Sau một khắc, Ninh Minh thở dài. Biểu lộ ngưng trọng. Được rồi, kế tiếp chúng ta chỉ sợ lại có phiền toái. Phiền toái, đúng vậy. Ta nhìn cái Cơ Thập Tam Vương là chuẩn bị đem chúng ta cưỡng ép mang đến Cơ Thị Vương triều. Có vấn đề gì sao? Hiên Viên Hoàng khó hiểu. Vũ trụ rộng lớn khôn cùng. Có vô số khỏa tinh cầu. Chưa quen cuộc sống nơi đây. Nếu có thể có một cái chỗ đặt chân. Có gì không thể. Ninh Minh lại lắc đầu. Khuyên bảo nói. Ta tại vạn tinh giới cùng nhà hắn thái tử kết liễu cựu oán. Chúng ta nếu là thật đi Cơ Thị Vương triều. Chỉ định là cho người ta đem làm cháu trai đi. Nghe vậy. Hiên Viên Hoàng lập tức đã minh bạch vấn đề chỗ. Sau đó. Hắn tự lâm vào thật sâu khó hiểu chính giữa. Vạn tinh giới là cái gì địa phương? Ninh Minh hắn lại là như thế nào sẽ cùng vũ trụ một chỗ khác vĩ đại vương triều phát sinh xung đột? Đúng rồi. Hiên Viên Hoàng đột nhiên nhớ tới chuyện gì? Phía trước ta không phải nghe nói. Ninh Minh ngươi cô muội muội kia tựu là Tử Vi tinh đấy sao? Vừa rồi cái kia Cơ Thiên Hoành tựa hồ cũng nói Tử Vi tinh là hắn Cơ thị vương triều thần linh. Được hay không được hướng muội muội của ngươi nói một chút. Nghe vậy, Ninh Minh sửng sốt một chút. Muội muội, Tử Vi tinh chi chủ. Sau một khắc, Ninh Minh hít một hơi thật sâu. Sau đó bắt đầu ở trong nội tâm nếm thử liên hệ Ninh Giao. Có thể trên thực tế, chính mình căn bản cũng không phải là Tử Vi tinh tu sĩ. Ý niệm căn bản là không cách nào truyền đạt hướng Ninh Giao. Lẫn nhau tầm đó căn bản không tồn tại cái kia một căn tuyến. Thời gian dần dần trôi qua. Thần hoàn tại trong vũ trụ phiêu lưu không biết bao lâu. Một mực đều không có phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Yên tĩnh im ắng, Ninh Minh xếp bằng ở đây. Đóng lại hai mắt, thật lâu không có động đậy. Hắn một mực tại nếm thử liên hệ Ninh Giao. Có thể thủy chung không có được trời cao đáp lại. Nội tâm yên tĩnh giống như là tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Cuối cùng nhất, Ninh Minh mở hai mắt ra. Khẽ thở dài một hơi. Thành công không? Hiên Viên Hoàng nhỏ giọng mà hỏi thăm. Không có. Ninh Minh lắc đầu. Bỗng dưng, Hiên Viên Hoàng tự bất an nói. Chúng ta đây kế tiếp làm sao bây giờ? Chúng ta cũng sắp phải ly khai Đông Huyền Tinh Vực. Không có gì. Ninh Minh bình thản nói. Nhiều như vậy sóng to gió lớn đều đi tới. Cho dù thật sự bị mang đến Cơ thị vương triều, ta cũng nhất định có thể nghĩ biện pháp trốn tới. Đúng lúc này, Cơ Thiên Hoành nhổ ra một ngụm chọc khí. Nhìn về phía trước tinh không. Chúng ta đã đến Đông Huyền Tinh vực biên giới. Lập tức có thể đi ra ngoài. Một đường trải qua các loại quỷ dị ly kỳ sự kiện. Trong lúc còn gặp một tà thần sống lại. Cơ hồ là khó giải cục diện. May mà Ninh Giao ra tay hóa giải nguy cơ. Xem như hữu kinh vô hiểm. Giờ phút này, thần hoàn đi thuyền đã đến Đông Huyền Tinh vực biên giới khu vực. Tuy nhiên tinh không như trước nhìn không ra bất luận cái gì biến hóa. Nhưng trên thực tế, cái loại này không rõ, không khí cảm giác đã giảm bớt rất nhiều. Giống như là theo biển cả ở chỗ sâu trong bơi tới mặt ngoài. Cái này phiến tinh hải không hề đen như vậy ám. Đã có mỏng manh ánh sáng. Cái này cũng đại biểu Ninh Minh một đoàn người rốt cục thoát ly cái này phiến quỷ dị đáng sợ này Đông Huyền Tinh vực. Việc này đáng giá bị thế nhân tán dương. Bổn vương vậy mà trực diện qua một sa đọa thần minh. Phá vỡ thông thường, Đông Huyền Tinh vực cũng không còn là cấm kỵ bí mật. Cơ Thiên Hoành đứng tại thần hoàn phía trước, đứng chắp tay, con mắt quang minh sáng. Phía trước tao ngộ quỷ dị lúc, Cơ Thập Tam Vương từng hối hận không nên tới cái này một chuyến. Nhưng hôm nay sắp ly khai, hắn lại cảm nhận được một loại truyền kỳ cảm giác. Như vậy kinh nghiệm, dù là đối với Thôi Sán thần hoàn cảnh cường giả mà nói cũng ý nghĩa phi phàm. Toàn bộ vũ trụ tìm khắp không xuất ra mấy người có thể có được. Bên kia, Ninh Minh không có nhiều như vậy cảm khái. Giờ phút này tâm tình phức tạp. Rốt cục ly khai Đông Huyền Tinh vực sao? Có thể kế tiếp ta lại nên như thế nào thoát ly mất cái này Cơ Thập Tam Vương? Đúng lúc này, Cơ Thiên Hoành đột nhiên nhướng mày. Lại tại phía trước tinh không nhìn thấy một đầu lôi điện biến thành cá lớn. Oa, đó là cái gì? Thần hoàn ở bên trong. Hiên Viên Hoàng cũng ngạc nhiên địa há to miệng. Ninh Minh đồng dạng bị hấp dẫn ánh mắt. Hắc ám tinh không ở bên trong. Một đầu chừng núi cao lớn nhỏ cá lớn. Như là trong truyền thuyết côn bằng đồng dạng. Cái này đầu cá lớn thập phần đáng sợ. Cái đuôi quét qua. Lôi đình tự đập nát hư không. Toàn thân đều là hồ quang điện. Tốc độ nhanh hơn đã đến cực hạn. Lôi linh. Bảo vật A-Hát. Cơ Thiên Hoành tự nói, hắn nhận ra đây là một loại thiên địa chi linh, thập phần hãn hữu, không phải sinh vật, cũng không phải thực vật, mà là một loại linh vật, như cái này đầu cá lớn nếu là lôi điện biến thành. Đó chính là lôi linh, mà trong vũ trụ còn có một chút hỏa diễm, nước biến thành sinh linh, đều là hiếm có tạo hóa kỳ ngộ. Quảng cáo, chân quý nhất chính là kiếm linh. Đó là một loại theo pháp tắc trung đản sinh ra linh vật. Khả dĩ luyện hóa ra tinh thần thần kiếm. Cũng có thể dẫn dắt tu sĩ đối với kiếm đạo tiên thiên lĩnh ngộ. như cái kia trời sinh kiếm linh thân thể yêu nghiệt. Đã có người suy đoán qua, đối phương có khả năng cũng không phải chính thức trời sinh linh thể, mà là thiên kiếm phái đạt được qua một cái kiếm linh. Tại hắn sinh ra thời điểm, lại rót vào trong cơ thể. Dù sao, trời sinh cực cảnh bảo thể chuyện như vậy, rất khó khăn lại để cho người đã tin tưởng. Những điều này đều là hắn lời nói. Đối với Ninh Minh cùng Hiên Viên Hoàng hai người mà nói, giờ phút này rõ ràng tại vũ trụ nhìn thấy như vậy một đầu lôi điện biến thành cá lớn. Một màn này quả thực không muốn quá mộng ảo. Giống như là tại biển rộng mênh mông ở bên trong, trông thấy một đầu xinh đẹp cự kình, tại trời chiều thời gian nhảy ra mặt biển, nhả nước, hình thành cấu vòng, nhưng rất nhanh, như vậy duy mỹ tràng cảnh đã bị phía sau hét hò đánh vỡ. Truy, nhanh lên, đáng chết, ngàn vạn không thể để cho đầu kia lôi linh chui vào Đông Huyền tinh vực. Đợi một chút, phía trước giống như có những người khác khí tức. Liên tiếp thanh âm theo vũ trụ bên kia truyền đến. Ninh Minh kinh ngạc, sau một khắc, một chiếc thuyền đội tựu xuất hiện ở trong tầm mắt. Đây là một chiếc đi thuyền trong tinh không thuyền lớn. Buồng nhỏ trên tàu như là một tòa vắt ngang núi cao, thập phần cực lớn. Bong thuyền còn đứng lấy đại lượng tu sĩ. Bọn hắn ăn mặc giống nhau quần áo và trang sức, hình thái không đồng nhất, nhưng tất cả đều khí tức cao thâm mạt chắc. Thần đạo cảnh giới chỉ sợ đều ở trên tam phẩm. Ồ, tại đây rõ ràng có người. Bong thuyền, những tu sĩ kia có chút kinh ngạc. Nhìn thấy hắc ám tinh không bên trong đích Ninh Minh ba người. Bọn này tu sĩ hẳn là tại đuổi bắt cái con kia lôi linh cá lớn. Trong lúc nhất thời cũng không có quá nhiều chú ý lực đặt ở Ninh Minh ba người trên người. Thậm chí còn, bọn này tu sĩ còn trực tiếp bá đạo nói ra. Người nào? Tranh thủ thời gian ly khai cái này phiến tinh không? Cái này đầu lôi linh cá lớn chính là ta Tần gia chi vật. Cảnh cáo các ngươi không cần nhiều muốn. Ôi trời ơi! Hiên Viên Hoàng phát ra tiếng thán phục. Cái này là trong vũ trụ tu sĩ sao? Rõ ràng có thể mở ra. Lái, thuyền, trong tinh không đi thuyền. Chuyện như vậy tại trước kia Bắc Nguyên nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng vào lúc này, lại để cho nhân ý không thể tưởng được chính là, cái con kia lôi linh cá lớn rõ ràng đột nhiên hướng Ninh Minh bay tới. Cái này, Ninh Minh kinh ngạc vô cùng. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình lôi cương thân thể nguyên nhân? Cơ hồ đồng thời, cái kia chiếc trên thuyền lớn tu sĩ cũng sợ ngây người. Giận tím mặt, xú tiểu tử, cút nhanh lên khai mở. Nếu là dám hư mất ta Tần ra chuyện tốt, có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Con vịt đã đun sôi không chỉ có đã bay, vất vả đuổi một đường. Dưới mắt rõ ràng ở trước mặt mình chủ động bay về phía thiếu niên kia. Cái này có thể lại để cho bọn này tu sĩ không thể chịu đựng được. Dưới sự kích động, bọn hắn thậm chí cũng không có chú ý đến cái kia hào quang có chút yếu ớt đâu thần hoàn. Hoặc là nói cho dù thấy được cũng không có để ở trong lòng. Chỉ cho là mỗ hạng tinh thần thông biến thành. Dù sao, dùng bản thân tu vi ngưng tụ ra trong truyền thuyết sáng chói thần hoàn. Đó là cái gì cảnh giới đại năng? Nghiêm chỉnh phiến tinh không đều không có mấy cái. Tầm thường tu sĩ cả đời đều không nhất định có thể gặp được đến một cái. Ầm ầm, thuyền lớn bộc phát ra bành trướng thần lực, tựa như thái thản ni khắc số giống như nghiền nát hư không. Không giảng đạo lý, trực tiếp đánh tới. Bọn hắn muốn dùng loại phương thức này cưỡng ép bức Ninh Minh mở ra đường. Ninh Minh lập tức biến sắc, nhìn xem đầu kia hướng chính mình vọt tới lôi linh cá lớn. Lại nhìn xem phía sau cái kia thuyền lớn. Cả hai chúng nó tốc độ đều nhanh tới cực điểm. Như nếu không tránh ra, ở này nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc. Thú vị, một đạo bình thản thanh âm đột nhiên tại đây phiến trong tinh không vang lên. Bổn vương ngược lại muốn nhìn một chút. Các ngươi bọn này không có mắt đồ vật. Hôm nay có thể hay không đem bổn vương cho đâm chết tại Đông Huyền tinh vực cửa ra vào. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.